Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lương Vũ Đế làm hòa thượng. Sau khi Bắc Ngụy xảy ra nội loạn, triều Lương ở phương Nam mấy lần đem quân Bắc phạt. Nhưng Lương Vũ Đế không có tài quân sự, không những không thu hồi được đất đã mất mà còn bị tổn thất lớn về sinh mạng và tiền của. Bắc Ngụy sau khi phân liệt cũng không có sức tiến đánh phương Nam. Vì vậy triều Lương có một thời kỳ yên ổn tương đối lâu dài. Lương Vũ Đế thấy hai triều Đại Tống, Tề vì tàn sát lẫn nhau trong hoàng tộc mà bị diệt, nên chủ trương hết sức khoan dung với họ hàng thân thích trong hoàng tộc. Trong hoàng tộc có ai đó phạm tội, ông ta chỉ dùng lời lẽ ôn tồn để khuyên bảo, chứ không xử phạt bao giờ. Em thứ sáu của Lương Vũ Đế là Lâm Xuyên Vương, Tiêu Hoằng, là một kẻ hết sức tham lam, vơ vét không hề biết chán. Trong vương phủ của Lâm Xuyên Vương có mấy chục gian kho, lúc nào cũng khóa kín. Có người ngờ rằng trong đó có chứa vũ khí, liền cáo giác với Lương Vũ Đế là Tiêu Hoằng tàng trữ vũ khí, chuẩn bị làm phản. Lương Vũ Đế giật mình, liền tự dẫn cấm quân đến khám xét. Tiêu Hoằng thấy Lương Vũ Đế dẫn quân tới thì sợ hãi luống cuống. Lương Vũ Đế càng thêm nghi ngờ, liền hạ lệnh mở hết các kho ra khám. Cuối cùng phát hiện thấy trong hơn 30 gian kho đều chứa đầy tiền đồng, cộng tất cả là 300 tỷ quan. Ngoài ra còn có rất nhiều vải, lụa, tơ, bông và các vật liệu khác, nhiều không đếm xuể. Tiêu Hoằng đi theo Lương Vũ Đế hết sức lo ngại, lo rằng Lương Vũ Đế thấy nhiều của cải như thế thì sẽ bắt tội. Không ngờ Lương Vũ Đế kiểm tra xong, quay đầu lại cười hì hì với Tiêu Hoằng và nói: "Chú Sáu, chú sống cũng không đến nỗi tồi nhỉ." Sau lần kiểm tra đó, Lương Vũ Đế biết Tiêu Hoằng không có ý làm phản nên lại càng tín nhiệm hơn trước. Lương Vũ Đế nuông chiều thần thuộc và quan lại như vậy, nhưng lại đối đãi với dân chúng hoàn toàn khác. Hễ có ai hành động đi ngược lại pháp luật của triều đình đều bị trừng trị rất nặng. Nếu người phạm tội bỏ trốn thì cả nhà phải phạt khổ say. Do đó bọn quý tộc quan liêu không sợ hãi gì cả, càng lộng hành và áp bức bóc lột nhân dân hết sức tàn tệ. Thậm chí có kẻ công khai giết người giữa đường phố kinh thành cũng không có ai dám can thiệp. Một viên quan chính trực tên là Hạ Thâm dâng lên một sớ tấu, nêu lên ý kiến với Lương Vũ Đế. Một là hiện nay quan lại ở các châu quận bóc lột tàn khốc, nhân dân chịu không nổi. Hay là các quan lại cực kỳ xa xỉ, lãng phí hết sức nghiêm trọng. Ba là gian thần hoành hành, tác uy tác phúc, hãm hại người tốt. Bốn là xây dựng cung điện dinh thự tràn lan không lúc nào ngừng. Nhân dân phải phục dịch suốt năm không được nghỉ ngơi. Mọi điều Hạ Thâm nêu lên đều là sự thực. Nhưng Lương Vũ Đế nghe không lọt tai câu nào. Ông ta lập tức đọc cho thái giám chép một chiếu thư của trách Hạ Thâm. Trong chiếu thư, ông ta tự miêu tả mình là một hoàng đế hiển minh hiếm có dưới gầm trời này, gồm đủ các đức tính cần lao và tiết kiệm, gọi các ý kiến của Hạ Thâm là hoang đường vô căn cứ. Lương Vũ Đế cũng là một ông vua sùng tín Phật giáo. Ông ta cho xây dựng tại Kiến Khang một ngôi chùa có quy mô hùng vĩ là chùa Đồng Thái. Mỗi buổi sớm, ông đều đến chùa thắp hương cúng Phật, giảng giải Phật Pháp cho mọi người nghe. Nói rằng làm như vậy là để tiêu trừ tai nạn cho dân. Về già, ông còn làm những việc hết sức kỳ cục nữa. Một hôm, ông quyết định đến chùa Đồng Thái để xá thân. Có nghĩa là xuất gia đi làm hòa thượng. Hoàng đế làm sư, đây là sự việc mới có lần đầu. Nhưng hoàng đế đã quyết, ai còn dám phản đối. Thêm nữa, lúc đó Phật giáo đang thịnh hành, hoàng đế tình nguyện làm hòa thượng, còn tỏ rõ rằng ông dốc lòng tin vào Phật pháp. Lương Vũ Đế đi tu trong 4 ngày thì trong cung cử người đi đón về. Sau đó ông nghĩ, làm như thế không thỏa đáng. Bởi vì theo phong tục trong dân, một người muốn hoàn tục phải bỏ ra một khoản tiền nộp cho nhà chùa để chuộc thân. Hoàng đế muốn hoàn tục cũng không thể không theo lệ đó. Lần thứ hai, ông ta lại tới chùa Đồng Thái xá thân. Các đại thần mời ông về cung, ông không chịu. Sau đó, các đại thần hiểu ý của ông, liền chuẩn bị 10 triệu quan tiền đem tới nhà chùa để chuộc thân cho Hoàng đế Bồ Tát. Sư sãi trong chùa được một khoản tiền quá lớn thì mừng rỡ, để ông hoàn tục. Các đại thần liền chuẩn bị nghi trượng đến chùa đón ông về. Lần thứ ba, Lương Vũ Đế lại nghĩ ra một trò mới. Ông đến chùa Đồng Thái xá thân một lần nữa và tuyên bố rằng, để tỏ rõ lòng sùng tín với Đức Phật, ông không những gửi gắm bản thân mình, mà còn gửi gắm toàn bộ người trong cung và tất cả đất đai toàn quốc cho Phật. Đã xá nhiều, tất nhiên tiền chuộc cũng phải nhiều. Một tháng sau, các đại thần lại đem 20 triệu quan tiền nộp cho nhà chùa để chuộc ông về. Vừa khéo, đúng ngày hôm đó, một tòa tháp của chùa Đồng Thái bị bốc cháy. Hòa thượng trụ trì vội báo cáo với Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế chắp tay nói, đó nhất định là do tà ma quấy rối. Ông Hạ Chiếu Thư nói, đạo càng cao, ma cũng càng thịnh. Chúng ta phải xây tháp cao hơn nữa mới có thể chấn áp được tà khí. Một năm sau, ông lại xá thân một lần nữa. Các đại thần lại xuất kho ra 10 triệu quan tiền nữa để chuộc về. Trước sau, Lương Vũ Đế đã 4 lần làm hòa thượng. Các đại thần phải xuất kho ra 40 triệu quan tiền để chuộc thân cho Hoàng đế. Số tiền đó đương nhiên là nã từ nhân dân lao động. Lương Vũ Đế một lòng muốn làm hòa thượng, khiến công việc triều đình rối beng. Một kẻ dã tâm lợi dụng sự ngu tối của ông đã phát động một cuộc nổi loạn lớn chưa từng có. Hầu Cảnh, kẻ phản phúc. Vào năm sau khi Lương Vũ Đế xuất gia lần cuối cùng, ông nằm mơ thấy một chuyện ly kỳ. Các thứ sử và thái thú của Bắc triều đều kéo nhau đến đầu hàng triều Lương. Đây chẳng qua chỉ là một ảo ảnh do ông mơ tưởng lâu ngày tạo thành. Nhưng bản thân Lương Vũ Đế lại cho là một điềm lành được trời Phật báo trước. Hôm sau trong buổi triều kiến bá quan, ông ta đem giấc mơ đó kể cho các quan nghe và nói, trẫm rất ít nằm mơ, giấc mơ này nhất định là một điềm tốt. Các quan nghe xong đều tung hô, vạn tuế. 20 ngày sau, có tin đại tướng của Tây Ngụy là Hầu Cảnh phái người đến, nói là hắn có thù oán với cả Đông Ngụy và Tây Ngụy nên quyết định đầu hàng Nam Lương, và còn nói là sẽ hiến cho Nam Lương cả 13 châu quận từ Hàm Cốc Quan về phía đông. Hầu Cảnh vốn là một đại tướng dưới quyền Cao Hoan, thừa tướng Đông Ngụy. Cao Hoan giao cho Hầu Cảnh 10 vạn quân để trấn thủ vùng Nam Hoàng Hà. Khi sắp chết, Cao Hoan thấy Hầu Cảnh không đủ tin cậy, liền cử người triệu Hầu Cảnh về Lạc Dương. Hầu Cảnh nghe tin Cao Hoan chết, liền không nghe theo mệnh lệnh của Đông Ngụy mà đem binh mã sang hàng Tây Ngụy. Thừa tướng Tây Ngụy là Vũ Văn Thái cũng không tin Hầu Cảnh, nên một mặt nhận đất của Hầu Cảnh, một mặt triệu Hầu Cảnh về Trường An để tước binh quyền của hắn. Hầu Cảnh không để Vũ Văn Thái lừa mình, liền quay sang đầu hàng Nam Lương. Sau khi tiếp kiến sứ giả Hầu Cảnh, Lương Vũ Đế lập tức triệu tập đại thần lại bàn bạc. Đa số đại thần cho rằng giữa Nam Lương và Bắc Ngụy bao năm nay hòa thuận, không va chạm gì với nhau. Này nếu lại tiếp nhận phản tướng của Bắc triều thì e rằng sẽ dẫn tới xung đột. Nhưng Lương Vũ Đế cho rằng tiếp nhận Hầu Cảnh thì có thể nhân cơ hội khôi phục được Trung Nguyên. Lại nhớ tới giấc mơ của mình, ông cho rằng việc này là do Phật tổ phù hộ nên mới có. Vì vậy, ông không nghe lời khuyên can của các đại thần, quyết định tiếp nhận sự đầu hàng của Hầu Cảnh. Phong Hầu Cảnh làm đại tướng quân, tước vị là Hà Nam Vương, đồng thời phái cháu là Tiêu Uyên Minh dẫn 50.000 quân lên tiếp ứng cho Hầu Cảnh. Tiêu Uyên Minh dẫn quân lên phía Bắc, bị quân Đông Ngụy tiến công. Quân Lương từ nhiều năm nay không hề luyện tập chiến trận, kỷ luật và kỹ năng đều kém, nên vừa giao phong với quân Đông Ngụy là tan vỡ, hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiêu Uyên Minh bị bắt sống. Đông Ngụy lại tiến đánh Hầu Cảnh. Hầu Cảnh đại bại, chỉ còn hơn 800 người chạy xuống Thọ Dương thuộc Nam Lương. Đông Ngụy phái sứ giả đến Nam Lương, đề nghị hai bên lại giảng hòa và Đông Ngụy sẵn sàng thả Tiêu Uyên Minh về Nam Lương. Hầu Cảnh được tin rất sợ hãi, liền nghĩ ra một kế thăm dò, phái một người giả làm sứ giả Đông Ngụy đi xuống Kiến Khang, đưa thư đề nghị đổi Tiêu Uyên Minh lấy Hầu Cảnh. Lương Vũ Đế không phân biệt được thật giả, nhận được thư liền phúc đáp ngay, là chỉ cần Tiêu Uyên Minh được tha về thì sẽ lập tức trao Hầu Cảnh cho Đông Ngụy. Hầu Cảnh vốn đã không thực lòng đầu hàng Nam Lương, nay lại xem được thư của Lương Vũ Đế muốn bán rẻ mình, liền quyết định chống lại Nam Lương. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.